Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 138, nàng chỉ cần công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lúc này trông có vẻ như Lục Giai rất dễ nói chuyện, nhưng Lục Gia không vì thế mà đắc ý, càng không tham lam mà đưa ra những yêu cầu quá đáng. 11 năm xa cách, lại còn liên quan đến sự hòa hợp trong gia đình ông ta. Nếu như gặp phải kẻ bạc tình, thậm chí ngay cả việc nhận nữ nhi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì vậy, nàng không trông mong gì việc có thể đòi hỏi quá nhiều từ vị phụ thân này. Nhưng trước khi quay về phủ, việc tranh thủ một chút tự do cho bản thân là vô cùng cần thiết và cũng không hề dễ dàng. Giờ đây, nàng đã đạt được điều đó, vậy là đủ rồi. Còn về sau có cơ hội nào để tiến xa hơn hay không, thì để sau hãy tính. Lục Gia trở về, vốn dĩ không phải vì muốn hàn gắn tình cha con. Nàng về là để báo thù. Chỉ cần Lục Giai giữ được sự công bằng trong phủ, nàng sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Lục Giai gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, ông xoay người, sải bước rời đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, ông đột nhiên quay đầu lại. Người đi thu dọn đồ đạc đi, một canh giờ nữa sẽ có người đến đón ngươi. Lục Giai bước ra khỏi hoa viên, liền nhìn thấy toàn bộ người nhà họ Trình đã đứng chờ sẵn trong sân, cùng với Dương Bá Nông và những thuộc hạ đi theo ông. Trái ngược với suy nghĩ của Dương Bá Nông và đám thuộc hạ, bốn người nhà họ Trình lại đang cực kỳ thấp thỏm trong lòng. Trước đó, từng bước đều là theo kế hoạch của Lục Gia, bao gồm cả việc cố tình để lộ tin tức cho Lục Gia biết nàng đang ở đây, và dẫn dụ ông ta tự mình đề xuất giúp Trình diễn vào quốc tử giám. Ban đầu, Trình Văn Huệ không tin rằng Lục Gia có thể thành công. Dù gì Lục Gia cũng là một kẻ gian xảo nổi tiếng, mà nàng thì vẫn còn là một cô nương chưa tròn 16, làm sao có thể tự tin đến vậy? Nhưng ngẫm lại, bản thân ông ta cũng chẳng có kế sách nào hay hơn, nên cuối cùng đành nghe theo nàng thử một lần. Có điều, ông ta không ngờ rằng Lục Giai lại cáo giả đến thế. Một vị lễ bộ thượng thư phong thái đĩnh đạc, vậy mà có thể hành động như một kẻ côn đồ. Vừa nhìn thấy nữ nhi, chẳng nói chẳng rằng, lập tức trèo cửa sổ rượt theo ngay. Mẹ nó! Lần gần nhất ông ta thấy Lục Giai điên cuồng như vậy, chắc cũng phải từ khi ông ta mười mấy tuổi rồi. Lúc đó, gã này là một thư sinh đầy kiêu ngạo, tràn đầy đắc ý, coi trời bằng vung. Nhưng mà, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nếu ông ta còn nhớ mong nữ nhi mình đến thế, thì tại sao năm đó lại tuyên bố nàng đã chết? Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc Trình Văn Huệ cứ rối tung cả lên. Cuối cùng, khi Lục Giai bước ra, ánh mắt của Trình Văn Huệ vẫn chằm chằm dõi theo ông ta. Chuyện đã hứa trước đó, trong 3 ngày ta nhất định sẽ thực hiện. Lục Giai đứng trước mặt họ, giọng điệu dứt khoát. Già nhà đầu trước mặt ta lúc nào cũng nhắc đến tình nghĩa của các ngươi, mong rằng về sau, các ngươi đừng làm nàng thất vọng. Nói xong, Lục Giai sải bước xuống bậc thềm. Hồi phủ, Trình Văn Huệ bị câu nói này làm nghẹn họng, tức tối đuổi theo ra tận cổng, chỉ kịp nhìn thấy bóng Lục Giai leo lên ngựa, phóng như bay đi. Ông ta dậm chân bực tức, ý hắn là gì đây? Hắn coi ta là loại người gì hả? Hôm nay, tốc độ cưỡi ngựa của Lục Giai nhanh hơn bất kỳ ngày nào khác. Dương Bá Nông thậm chí còn không tìm được cơ hội để nói chuyện với ông ta trên đường. Mãi đến khi vào thư phòng, hắn mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đại nhân, nửa canh giờ nữa, chuẩn bị một kiệu mềm, đến Trình phủ đón gia nha đầu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phái người trong phủ đi, ngươi cứ để người nhà ngươi mang theo vài người thân tín thay mặt đi một chuyến. Không biết có phải bị gió thổi hay vì nguyên nhân nào khác, khi xoay người từ phía sau tấm bình phong, đôi mắt Lục Giai đã đỏ hoe. Ông không đợi Dương Bá Nông lên tiếng, liền chặn trước. Dương Bá Nông há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu. Đại nhân. Lục Giai hít một hơi thật sâu, ném cây roi ngựa lên bàn. Quả nhiên là Tầm Châu, lá thư được gửi đi dưới danh nghĩa Lục Gia kia, chính là nhằm vào nàng. Dương Bá Nông giật mình, lập tức ngẩng đầu, ý đại nhân là, phu nhân đã sớm biết chuyện này. Lục Giai nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau, sau đó ông lạnh lùng nói. Vừa rồi, nàng chỉ đưa ra 3 yêu cầu. Thứ nhất, nàng không muốn bất kỳ ai can thiệp vào chuyện của mình. Thứ hai, nàng muốn có quyền tự do phụng dưỡng mẫu thân nuôi. Thứ ba, nàng chỉ cần sự công bằng. Lục Giai siết chặt bàn tay, giọng khàn đi. Bá Nông à, ông hít một hơi dài. 3 yêu cầu này, chẳng có điều nào làm khó được ta. Nàng là nữ nhi của ta, là cốt nhục của ta. Năm đó, sau khi mẫu thân nàng qua đời, để đề phòng người khác cướp mất nàng khỏi tay ta, ta đã tự mình nuôi dạy nàng suốt 5 năm. Hồi nhỏ, nàng từng đòi ta con dấu quan lại, đòi bảo vật trong khố phòng, còn muốn ta hứa hẹn đủ điều. Vậy mà sau 11 năm ta nợ nàng vô số thứ, điều cuối cùng nàng muốn lại chỉ là một chữ công bằng từ ta. Lục Giai nhắm mắt lại, giọng nghẹn lại. Đêm hôm đó trong rừng, nàng nhất định đã sợ đến phát điên, đúng không? Nàng nhất định đã thất vọng về ta đến cực độ. Đại nhân, Dương Bá Nông bước lên phía trước. Đại tiểu thư thực sự đã chịu đủ tủi nhục. Nay nàng bình an trở về, đây chính là phúc vận trời ban cho ngài. Nhưng vì lợi ích của tiểu thư, thuộc hạ cho rằng, từ nay về sau đại nhân vẫn nên cân nhắc cẩn trọng. Cân nhắc, Lục Giai bật cười lạnh lùng. Có đôi khi, chính vì ta nghĩ quá nhiều, mới khiến mọi chuyện đi đến bước này. Đại nhân đã bước lên vị trí đại học sĩ, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể nhập các. Một khi vào được nội các, quyền lực trong tay chúng ta sẽ lớn hơn. Xin đại nhân hãy nhẫn nại thêm một chút. Trong mắt Dương Bá Nông cũng đã ngấn ngấn nước. Hắn và Lục Giai quen biết nhau từ khi còn trẻ, tình nghĩa hơn 20 năm, chẳng khác nào nửa người thân. Lục Giai đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh sơn thủy trên tấm bình phong. Thân hình ông trông như một pho tượng đá bất động. Dương Bá Nông đứng chờ một hồi lâu. Cuối cùng, Lục Giai mới chậm rãi quay lại, ngồi xuống ghế, cầm lấy một khối ngọc thạch trên bàn, lặng lẽ TV. Một lát sau, ông trầm giọng nói. Để Tô Chí Hiếu dẫn người đi trình phủ, cứ làm cho thật rầm rộ vào. Những chuyện khác có thể không cần cầu kỳ, nhưng nữ nhi của Lục Giai ta phải ngẩng cao đầu mà hồi phủ. Dương Bá Nông cúi người thật sâu, nên làm như vậy. Sau khi hắn rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Lục Giai. Ông vẫn siết chặt khối ngọc trong tay, ánh mắt trầm tư nhìn ra cây quế ngoài cửa sổ. Tiết đầu đông đã nhuốm lên đôi mắt ông một tia rét lạnh. Vị đại nhân xưa nay phong nhã ôn hòa, giờ phút này cả người lại toát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Trong lúc Đỗ Mama sai người ra ngoài thăm dò tin tức, thì Tường Thị đã trải qua một phen thấp thỏm ngồi trên lừa. Bà ta vẫn có lòng tin nhất định với Quách Lộ, không tin rằng một chuyện nhỏ như vậy mà hắn ta lại thất bại liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi bà ta đang bồn chồn đi tới đi lui, một gia đình hớt hải chạy vào bẩm báo. Phu nhân, bên ngoài truyền tin về, nói rằng Thượng Thư Đại Nhân đã phi ngựa đến trình phủ. Tường Thị nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Lục Giai cũng đích thân đi, vậy tức là chuyện này có khả năng rất lớn là thật. Lẽ nào Trình Gia thực sự tìm về Lục Gia? Phu nhân, ngay lúc bà ta đang bàng hoàng, Đỗ Mama cũng hớt hải chạy vào. Không biết bà ta đã dùng tốc độ gì để quay về, nhưng sắc mặt trắng bệch vì THDC. Phu nhân, hỏng rồi, vị biểu tiểu thư mà Trình Gia tìm về, chính là đại tiểu thư của chúng ta, Cách Chương.